Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, L5 bùng nổ. Tập thể hắc hóa. 2. Chuyện này, Maebara Kiichi biết Mộc Tiểu Tiểu bị thôn làng căm thù chuyện này. Nhưng là nghe Mion các nàng nói là vì Satoko bọn họ mà làm. Cụ thể là tình huống gì hắn cũng không có cẩn thận hỏi. Cho nên không quá rõ ràng. Hiện tại nghe được lời của Oishi Kurodo lại có vẻ rất là kinh ngạc. Giao dịch gì? Maebara Kiichi kinh ngạc trong lòng càng ngày càng nhiều. Hoảng sợ cũng theo đó mà tăng trưởng. Chẳng lẽ nói, nếu Maebara tiên sinh không biết nói liền coi như xong. Đây là số điện thoại của ta. Có chuyện gì tùy thời có thể tới tìm ta. Oishi Kurodo đem một tờ giấy đưa tới trước người của Maebara Kiichi. Sau đó liền rời đi phòng ăn. Chỉ còn lại Maebara Kiichi một người ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Oishi Kurodo, bởi vì đập nước kiến thiết giám đốc là lão sư của hắn chiếu cố cha nhân vật tầm thường. Cho nên tại năm thứ nhất tựu tử vong giám đốc, để cho hắn một mực cố chấp với vụ án này. Cũng bởi vì Sonozaki tổ là địa phương nhất băng đảng lớn gia tộc. Cho nên Oishi Kurodo mặc dù không có chứng cớ, nhưng là đáy lòng nhận định hết thảy hắc thủ sau màn chính là nhà Sonozaki. Cho nên, tại nói chuyện trong cũng là vô tình hay hữu ý nói dối người khác. Bôi đen nhà Sonozaki, mặc dù Oishi Kurodo cũng không phải thật rất xấu. Chỉ là bởi vì mình bạn thân mới sẽ biến thành như vậy. Nhưng là lời của hắn lại đối với Maebara Kiichi ảnh hưởng rất lớn. Maebara Kiichi một người vô tri vô giác đi trên mặt đất. Nghe Oishi Kurodo nói những thứ kia. Đặc biệt là Oyashiro-sama làm sùng cùng mọi người đen tối lịch sử sau. Trong lòng hoài nghi càng ngày càng lớn. Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu lần trước nói với hắn những lời đó hẳn là rất có hiệu quả. Ít nhất sẽ không để cho Maebara Kiichi không tín nhiệm mọi người. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu chuyện của mình lại để cho lời của hắn không có sức thuyết phục rồi. Hiện tại Maebara Kiichi đã đối với mọi người sinh ra kẻ hở. Cái kia u tối không con ngươi của thần nói rõ hết thảy. Ừ, bất chi bất giác, hắn đi tới trong trường học. Sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra một cây bằng sắt gậy bóng. Rina chạy đi nơi đâu rồi hả? Chẳng lẽ đi trường học? Hẳn là không thể nào đâu. Mộc Tiểu Tiểu lúc này chính ở khắp nơi tìm Ryugu Rina. Theo cha của Ryugu trong miệng, đại khái có thể đoán được một chút. Rina một đêm chưa có về nhà. Rất có thể cũng là bởi vì Hinamizawa tổng hợp chứng nguyên nhân. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại phát bệnh? Mình chính là một biết thời gian không xem chừng nàng. Liền phát sinh cái này cái ngoài ý muốn. Có muốn hay không khó như vậy? Chờ một chút. Chẳng lẽ Rina sẽ ở nơi đó? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới một chỗ. Ryugu Rina thường xuyên đi núi rác. Xem ra 8 phần 10 là ở bên kia rồi. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng hướng về núi rác. Cũng chính là đập nước phế tích phương hướng chạy đi. Trong chốc lát, liền vọt tới cái này một mảnh núi rác. Rina, Rina, Mộc Tiểu Tiểu hô to. Xông về bên trong một chiếc bỏ hoang xe buýt. Quả nhiên, Mộc Tiểu Tiểu thấy rõ một bóng người chính ngồi xổm ở bên trong. Rina, Mộc Tiểu Tiểu vỗ cửa sổ. Tiểu Tiểu, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Ryugu Rina sửng sốt một chút. Sau đó đứng lên mở cửa xe đi ra. Tiểu Tiểu, người đến a, Rina người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua chưa có về nhà sao? Chỉ thấy trước mắt Ryugu Rina sắc mặt trắng bệch, lại treo một tia làm người ta sợ hãi mỉm cười. Con người u tối vô thần, để cho Mộc Tiểu Tiểu không khỏi lắc lắc bả vai của nàng. Lo lắng hỏi, Rina, ngươi không sao chớ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đương nhiên không sao. Tiểu Tiểu, Rina mỉm cười, chỉ bất quá, bởi vì ta phát hiện chân tướng, cho nên muốn sống ở chỗ này chờ cơ hội mà thôi. Chân tướng, cơ hội, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ngươi đang nói gì à? Ta biết rồi nha, hết thảy chân tướng, Hinamizawa tổng hợp chứng. Ai? Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt. Rina, ngươi biết? Nàng từ trong lòng ngực móc ra một bản máy vi tính xách tay. Đưa tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Cái này là Takano tiểu thư cho bút ký của ta đây. Hinamizawa tổng hợp chứng chân tướng. Trên thực tế là vũ trụ người nha. Vũ, Mộc Tiểu Tiểu lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã xuống. Vũ trụ người. Hắn còn tưởng rằng Rina biết Hinamizawa tổng hợp chứng hết thảy. Kết quả lại là, nha, mặc dù Hanyu quả thực coi như là vũ trụ người. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu có chút vô lực nhổ nước bọt rồi. Không sai, vũ trụ người. Những thứ này vũ trụ người thân phận chân thật chính là ngoại tinh ký sinh trùng. Chúng nó sẽ ký sinh tại bên trong đầu của nhân loại. Sau đó hoàn toàn khống chế cái này hành động của người ta động tác. Cuối cùng liền như vậy từng bước một thống trị địa cầu. Loại chuyện này ta tuyệt đối không cho phép. Nói lấy Ryugu, Rina đưa tay ra tại chính mình cổ kình chỗ gãi gãi. Ta muốn cứu vớt thế giới. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Cái này xấu hổ độ mạnh nổ a. Rina, đùa giỡn đến đây chấm dứt. Nhanh lên một chút cùng ta trở về. Tiểu Tiểu, người nghĩ rằng ta là đùa giỡn sao? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ryugu, Rina nói. Trong thôn những người đó toàn bộ đều bị ký sinh trùng khống chế rồi. Cho nên bây giờ trong thôn là vô cùng nguy hiểm. Nếu như Tiểu Tiểu trở về, nhất định sẽ bị chúng nó bắt được. Cho nên không có thể đi trở về. Rina, những thứ này cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Trong thôn cũng không có có ngươi nghĩ như thế. Vậy mọi người đều bài xích Tiểu Tiểu là chuyện gì xảy ra? Rina không khỏi đại gọi ra. Trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Cũng là bởi vì bị ký sinh trùng sống nhờ. Cho nên mọi người mới có thể tập thể bài xích Tiểu Tiểu đấy. Cho nên để Tiểu Tiểu an toàn. Vô luận như thế nào? Vô luận như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt cứng đờ. Vô luận như thế nào? Đều phải đưa chúng nó bóp chết tại trong thôn. Vô luận là vì Tiểu Tiểu vẫn là vì thế giới. Ryugu, Rina móc ra sau lưng đại xài đao thả ở trước người. Lưỡi đao lóe lên từng trận sáng bóng. Âm lãnh nói. Thế giới muốn khóc à, Rina. Ở nhà Sonozaki phòng ngầm dưới đất. Là một cái đặc biệt nhốt tội nhân nhân tạo ngục giam. Bên trong hiện đầy lồng tù. Mà tại một cái trong đó trong lồng tù mặt. Ăn mặc một bộ bẩn thỉu. Có chút xốc xếch quần áo ngủ mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ té xuống đất. Trên mặt hiện đầy cho bụi. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hốt hoảng. Đi, đi, đi, sần. Nhìn thấy đi một mình đi vào. Thiếu nữ lúc này kêu to lên. Sần, người đây là đang làm gì? Tại sao thật tốt đột nhiên? Ồ, xem ra tỷ tỷ ngươi đã tỉnh lại đây. Trên mặt Sonozaki sần treo nụ cười quỷ dị. Cặp mắt u tối. Đi xuống. Như thế nào đây? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Tỉnh lại sau phát hiện hết thảy đều thay đổi. A ha ha ha ha ha. Đây chính là các ngươi trả giá cao a. Sần, ngươi rốt cuộc thế nào? Tại sao phải đối với ta như vậy? Giá tiền vậy là cái gì? Sonozaki Mion kêu to. Còn muốn giả bộ ngu sao? Sonozaki sần vểnh mép khóe miệng. Ngươi cùng quỷ bà đang thương lượng một ít chuyện chứ? Hơn nữa còn là không thể để cho ta biết đến sự tình. Nói thí dụ như trừng phạt một ít loại người. Ngươi là muốn nói ta làm sao sẽ biết? A ha ha ha ha a. Sonozaki sần con ngươi chợt co rút. Lè lưỡi lộ ra khủng bố nhan nghệ. Cười lớn. Loại chuyện này. Các ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt được ta. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi được như ý đấy. Sần. Đây chẳng qua là một lần trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Không tính là đại sự gì. Nếu không chúng ta nhà Sonozaki coi như ngự ba nhà một trong. Không có biện pháp cùng người trong thôn giao phó. Nói tới chỗ này. Sonozaki Mion không khỏi lã chã rơi lệ. Nói bậy. Giao phó. Trên thực tế chỉ là các người nghĩ nếu như vậy làm mà thôi chứ. Thân là trong thôn thế lực mạnh nhất nhà Sonozaki. Quỷ bà lại là trong thôn người nắm quyền. chẳng lẽ còn đi quan tâm thôn dân cái nhìn sao? Chớ có nói đùa, cho nên, trừng phạt nho nhỏ, cái này vẫn còn không tính là đại sự gì. Nói tóm lại ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi động đến hắn một đầu ngón tay đấy. Nói lấy, Sonozaki sần quay đầu, đi tới bên cạnh ngồi trên xe lăn không có bất cứ động tĩnh gì quỷ bà bên cạnh. Cầm lên trong tay một cây côn gỗ, sau đó điên cuồng ở trên người nàng vung đánh nhau. A ha ha ha, a ha ha ha ha a. Thối quỷ bà, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. A ha ha ha ha a. Đáng đời, lão bất tử, đi chết đi đi chết đi. Sần, đừng như vậy, nhanh lên một chút thả bà. Đừng có lại đánh, an tâm đi, tỷ tỷ, quỷ bà nàng cũng sẽ không cảm nhận được mảy may thống khổ nha. Hora, ngươi nhìn, nói lấy Sonozaki sần đem trong tay điện giật khí đè ở quỷ bà trên cổ. Dữ tợn cười một tiếng, ta nói không sai chứ. Ngươi, sần ngươi chẳng lẽ, Sonozaki Mion trợn to hai mắt. Ai, nàng đã chết rồi, Sonozaki sần hời hợt nói lấy. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao phải như vậy? Đây chính là ngươi bà a. Ô ô ô ô, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.